Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, Hollywood hành trình. Ngày đầu tiên chiếu phim đi qua, The Piano in a Factory dư luận tăng cao. Đa bần, thời gian lên cho điểm đều vượt qua 8, đặc biệt có sinh hoạt hơi thở một bộ điện ảnh. Chúng ta cũng là theo niên đại đó đi tới. Nhìn thấy những này quen thuộc tràng cảnh, thật là có loại rơi lệ xúc động. Thật là tinh xảo phim nhựa. Khó trách La Mạch nói tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch năng lượng ra tinh phẩm đây. Hắn bồi dưỡng những này đạo diễn bọn họ, quả nhiên có phong cách của mình, cũng có được mình thao thủ. La Mạch cái này tân đạo diễn kế hoạch, tuyệt đối là rất có tác dụng. Ta muốn một ngày nào đó, Hoa Hạ điện ảnh sẽ cảm tạ hắn cống hiến. Điện ảnh cực kỳ cảm động, giản dị không màu mè cảm tình. Mặc dù là một cái hắc sắc hài hước cố sự, nhưng lại có một loại vẫy không ra ôn nhu cùng một kỳ quái chính năng lượng. La Mạch nhãn quang coi như không tệ. Nếu như tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đạo diễn bọn họ đều có thể đánh ra trình độ này điện ảnh đến, vậy những thứ này đạo diễn tương lai nhất định có thể trở thành Hoa Hạ giới điện ảnh bên trong trụ cột vững vàng. Cùng lúc đó, bộ phim này ngày đầu cũng đã nhận được 800 vạn phòng chiếu. Làm một bộ mảng văn nghệ, dạng này phòng chiếu đáng quý. Với lại bởi vì bia miệng quan hệ, điện ảnh ngày thứ hai liền được 10 triệu phòng chiếu. Điện ảnh cuối cùng thế mà dùng 70 triệu phòng chiếu hạ hỏa. Đối với bộ phim này mà nói, dạng này phòng chiếu tuyệt đối là một cái kỳ tích. Phòng chiếu cao lúc đầu là bởi vì La Mạch công khai đề cử. Về sau cũng là nguồn gốc từ tại điện ảnh tốt dư luận. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng dùng bộ phim này để hoàn thành tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch lần thứ nhất lợi nhuận. Với lại tại dư luận trên cũng đã nhận được tất cả mọi người hỗ trợ. Bọn họ đều nói, hiện tại liền càng thêm xác định, Dương Ngạn Dật dù sao chỉ là tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch bên trong cứt chuột. Trên thực tế kế hoạch này năng lượng ra rất nhiều tốt điện ảnh tới. The Piano in a Factory cũng là trong đó người nổi bật. Với lại, kế tiếp còn sẽ có mấy bộ cực kỳ ưu tú tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch điện ảnh xuất hiện ở Trung Quốc Đại Bạc Bình Phong bên trên. Đến lúc đó, nhất định sẽ mang đến cao hơn dư luận cùng càng nhiều khen ngợi. Đây cũng chính là La Mạch mong muốn. La Mạch đối với The Piano in a Factory có thể có được mọi người ưa thích thật cao hứng. Cũng bởi vì bộ phim này về sau chậm rãi bằng vào dư luận để cho phòng chiếu lên đường tăng thêm cảm. Thấy vui mừng kỳ thực Hong Kong thị trường cũng ở đây chậm rãi thành thục. Tốt dư luận điện ảnh sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Hiện tại ví dụ như vậy rất nhiều. Ngoại trừ The Piano in a Factory, còn có Biên Cảnh Phong Vân các loại chính là đi con đường cũ này. The Piano in a Factory điện ảnh kế hoạch lúc trước thông qua khảo hạch thời điểm, ta liền cho rằng đây là một bộ tốt điện ảnh, cũng có thể trở thành tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch người nổi bật. Hiện tại xem ra, ta ý nghĩ không có sai lầm. Cảm tạ The Piano in a Factory, cảm tạ đạo diễn Trương Mãnh, cũng hy vọng tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch có thể xuất hiện càng nhiều ưu tú đạo diễn. Giới điện ảnh cần càng nhiều người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, The Piano in a Factory chiếu phim về sau, La Mạch cũng chính thức khởi hành, bước lên tiến về Mỹ quốc Los Angeles phi cơ chuyến. Đi qua 10 giờ phi hành thuật về sau, phía dưới Los Angeles đã hiện ra ở trước mắt của mình. Xuyên qua mây mù quấn, giọng nữ dễ nghe nhắc nhở lấy mọi người, phi cơ đang tại hạ xuống. Mời mọi người thắt chặt dây an toàn. Đầu tay không cần duỗi ra ngoài cửa sổ. Từ trên cao xem, Los Angeles công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Theo bờ biển bắt đầu, đây là một cái thập phần lớn khu kiến trúc. Nhân loại từ không tới có. Theo đốt rẫy gieo hạt, hiện tại lại có thể phát triển ra tới nay dạng quái vật khổng lồ. La Mạch nhìn xem cái này một mảnh kéo dài không dứt kiến trúc. Nghĩ tới là Man of Steel bộ phim này. Nghĩ tới là mình Mỹ quốc hành trình. La Mạch đảm nhiệm Man of Steel tin tức mới vừa vận truyền vào Mỹ quốc. cơ hồ liền dẫn nổ bom nổ dưới nước. Gọi tốt người đặc biệt nhiều, oa, La Mạch, Nolan liên thủ, Man of Steel lại biến thành lại một bộ Inception sao? Thật đúng là chờ mong. La Mạch đập cảnh tượng hoành tráng thật rất có một bộ. Để cho hắn tới quay Man of Steel có thể sẽ càng đẹp mắt. La Mạch siêu cấp anh hùng phiến. Quá đáng để mong chờ. Để cho một cái ngoại tịch đạo diễn tới quay phim siêu cấp anh hùng phiến. Cái này thật đúng là một cái 10 phần thay đổi to lớn. Không biết La Mạch có thể đem cố sự đánh thành bộ dáng gì đâu. Ngoặc kép, ngoại trừ gọi tốt, cũng là này vô số hát suy người. Dạng này người càng nhiều. Điên cuồng hơn, người châu Á tới quay chúng ta siêu phàm. Oh, đây là ta nghe được thế kỷ này tức cười nhất trò cười. Warner cao tầng trong đầu chất đầy đại tiện a. Bọn họ đến cùng suy nghĩ cái gì? Ta thề ta tuyệt đối sẽ không đi đến trong rạp chiếu phim. Ha ha, người châu Á, cho dù ngươi vỗ qua Inception, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi cũng có thể đập siêu phàm. Đây là chúng ta Mỹ quốc đồ vật. Hoa Hạ lão, chạy trở về Hoa Hạ đập ngươi QLT phiến đi. Đừng tưởng rằng chỉ có Hoa Hạ dân mạng mới có thể tại đi lên chửi pháo nhất thời thoải mái. Trên Internet mắng chửi người là toàn thế giới dân mạng đều sẽ làm ra sự tình. Hiện tại, đang mắng La Mạch người thật đúng là nhiều đến khó mà tính toán. Lần này, La Mạch không chỉ là mình tới thông suốt Mỹ quốc, hắn còn mang đến Trung Đại Tuấn, Vạn An Huy, thuận tiện mang tới chỉ đạo võ thuật Nguyên Khuê. Bộ phim này khẳng định không có khả năng dùng phim Hồng Kông trong kia lòe loẹt đánh nhau. Nhưng người châu Á vỗ mảng hành động chung quy cực kỳ yêu Mỹ. Man of Steel mặc dù không năng lượng toàn bộ dập khuôn, nhưng ít ra cũng có thể học được một chút nguyên tố. Hắn nghĩ tới người Mỹ bọn họ đối đãi mình phô thiên cái địa chửi rủa, mà đây mảnh thổ địa ngay tại trước mắt của mình, mà hắn sau đó phải đi địa phương là Hollywood. Hollywood là toàn thế giới điện ảnh công nghiệp trung tâm, là toàn thế giới cơ hồ sở hữu quốc gia bên trong ảnh mọi người chuốc nhọn đầu cũng muốn xông vào địa phương, mà hắn sẽ đứng ở nơi đó. Chỉ là cái này một bộ Man of Steel hắn đến tột cùng năng lượng đánh thành cái dạng gì? Bộ phim này về sau, hắn ở nước Mỹ người thậm chí người địa cầu trong mắt là dạng gì? Đây hết thảy cũng là ẩn số. Nhưng nhân sinh cũng chính bởi vì có những này ẩn số mới lộ ra đặc biệt có sức hấp dẫn. La Mạch máy bay hạ cánh về sau, ngược lại là có người tới đón máy. Kỳ thực Mỹ quốc bên này La Mạch fan thật đúng là không ít. Twitter trên này hơn 1 triệu fan cũng không phải đùa giỡn. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, La Mạch mới che giấu hành trình. Không phải vậy hắn cũng sẽ bị người ngăn ở nơi này. Sau đó còn có một trận tiệc rượu. Tuy nhiên Mỹ quốc không nói tiếp phong yến, nhưng cái này cũng là cần thiết. La Mạch tại trên yến hội thấy được rất nhiều người. Bên trong một cái tương đối đặc thù cũng là Nolan. La Mạch giơ chén rượu lúc tới, Nolan cũng nhìn thấy hắn. La Mạch trước cùng hắn chào hỏi. Nolan tiên sinh, người tốt. La Mạch đạo diễn, người tốt. Nolan cũng mỉm cười hồi phục La Mạch. La Mạch cũng chính là khẽ gật đầu, cũng không có cái quái gì nét mặt mừng rỡ như điên. Hắn bây giờ cùng trước kia không đồng dạng, cái kia nắm thân phận thời điểm tự nhiên cũng phải cầm. Nếu không sẽ để cho người ta xem nhẹ, tuy nhiên trong lòng ưa Nolan, nhưng La Mạch mặt ngoài lại không có làm sao biểu hiện ra ngoài. Lần thứ nhất gặp mặt a, La Mạch đạo diễn. Trước đó ta xem qua ngươi Inception đối với cái kia lối suy nghĩ hết sức cảm thấy hứng thú. Nolan mỉm cười nói, thậm chí ta trước kia cũng nghĩ qua một cái đạo mộng cố sự. Thế nhưng là căn bản không thành hình, vẫn là La đạo ngươi đánh ra cố sự này nghiêm cẩn kín đáo. Là chân chính điện ảnh, La Mạch nghe được tâm lý xấu hổ. Ngài là không biết a, ca cũng là đem ngươi điện ảnh chép tới. Đương nhiên ngoài miệng không có khả năng nói như vậy. La Mạch ngoài miệng mỉm cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Kỳ thực ta Inception cũng là thụ ngươi điện ảnh ảnh hưởng. Nói thật, ta đặc biệt thích ngươi The Prestige. Này bộ phim quay chụp thủ đoạn, Thật là khiến ta nhìn mà than thở. Điện ảnh ta cũng nhìn không xuống 10 lần. Tất cả mọi người thích nghe nịnh nọt lời nói. Nolan nghe được La Mạch thuyết pháp, trong lòng cũng có chút cao hứng. Cá nhân hắn là cực kỳ thưởng thức La Mạch. Bây giờ nghe La Mạch nói cũng ưa thích mình điện ảnh. Thế thì thật là có một chút tinh tinh tương tích cảm giác đến. Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Nolan mang theo La Mạch đi tới một bên khác. Nhìn thấy một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân. Hơi có chút rụng tóc. Tuy nhiên nhìn tinh thần rất tốt. Nolan mỉm cười nói. Vị này đã là Man of Steel biên kịch. David S. M. Goyer. La Mạch vươn tay. Kỳ thực chúng ta đã thảo luận qua rất nhiều lần. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy người thật. Goyer tiên sinh. Người tốt. Người tốt. La Mạch đạo diễn. Goyer cười cười. Biểu tình trên mặt không tính là thân mật. Nhưng cũng không có cự nhân thiên lý gia vị đạo. Hy vọng chúng ta gặp mặt về sau. Năng lượng tốt hơn hợp tác. Goyer cùng Nolan quan hệ không tầm thường. Dù sao hắn vẫn là Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi biên kịch. Cũng là Warner trọng yếu biên kịch một trong. Nolan tự nhiên mà vậy liền đem La Mạch mang đến dẫn tiến Goyer rồi. Sau đó, La Mạch lại quen biết những thứ khác rất nhiều người. Phần lớn người thái độ đều có chút nghiền ngẫm. Không chào đón, nhưng cũng không có tránh xa người ngàn dặm. Bất quá, cái đó gọi là voi. Flynn biên kịch, tuy nhiên mặt ngoài cũng là cái kia thái độ. Nhưng La Mạch có thể cảm giác được hắn trong xương vẻ chán ghét. Xem ra cái này Flynn đối với mình cảm nhận không tốt lắm. La Mạch trước kia cũng cùng Flynn. Goyer nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều lần Man of Steel nội dung cốt truyện. Tại trên một điểm mấy người là có thể đạt được nhất trí bọn họ muốn quay chụp một cái chậm rãi tìm. Tới thân phận của mình định vị. Chậm rãi biết mình đến tột cùng là người nào. Chính mình hẳn là người nào. Phải làm gì siêu phàm. Bọn họ muốn theo đuổi cảm giác chính là. Xem bộ phim này. Sẽ không lão cho rằng siêu phàm hoàn toàn cao cao tại thượng. Mà sẽ cảm giác siêu phàm tựa hồ ngay tại bên cạnh mình. Hắn cũng sẽ có người bình thường hỉ nộ ai nhạc. Hắn cũng sẽ tồn tại rất nhiều hoang mang. Cho nên bọn họ muốn tạo nên chân thật cảm nhận tới. Chỉ là, tại kịch bản thao tác cụ thể bên trên, giữa bọn hắn xuất hiện khác nhau. La Mạch hy vọng nội dung cốt truyện có thể không muốn như vậy tản ra. Cho nên kịch bản cần đi qua nhiều lần sửa chữa. Trên một điểm này, Flynn lượng công việc tăng lên một chút. Tựa hồ hắn rất có phê bình kín đáo. La Mạch cau mày một cái. Hy vọng kế tiếp quay chụp bên trong. Mấy người có thể đem mâu thuẫn điều hòa đi. Rất nhanh, La Mạch gặp được mấy cái Warner cao tầng. Barry, Meyer, Bruce, Rosenberg, Jeff, Robinov. Bầu không khí hơi có chút không đúng. Làm mấy người này xuất hiện về sau. Hiện trường tựa hồ hơi có chút đè nén. La Mạch cũng nhìn qua ổ cứng di động tư liệu. Hơi biết một chút Warner sự tình. Bên này sẽ phát sinh biến cố. 2013 tuổi tác nạp tại Barry. Meyer trốn đi về sau. Tại Jeff, Robinov rời đi về sau triệt để cùng truyền kỳ phim chia tay về sau. Một trận tại Warner cao tầng phát sinh Warner. Kevin đặc biệt tục Lara truyền cầu huyết cung đấu thì có kết quả. Mà bây giờ, La Mạch đã hơi cảm thấy trong lúc này không khí quỷ quái. Xem ra cung đấu đã đang âm thầm tiến hành. Tuy nhiên La Mạch chỉ là tới quay điện ảnh. Warner biến thành bộ dáng gì không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần đồng thời ứng phó tốt trước mắt mấy người này là có thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.